vẫn mãi yêu người, chương 3, góc truyện audio.com. Khi hai mẹ con về đến nhà, trời đã tối lắm, bà Kim vội vàng kéo Chê Chung vào nhà và ngồi bên cạnh cậu trong khi cậu nói chuyện với ông Kim nửa tiếng sau. Mặc dù mệt mỏi vì phải ngồi xe xuống đêm nhưng Chê Chung tỉnh táo hẳn khi nghe những gì ông Kim vừa nói. Cậu thẫn thờ trên ghế, lắc đầu không tin vào tai mình. Không thể thế được, papa thương cậu lắm mà tại sao lại? Chuyện này có lẽ chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. Bất chợt Chê Chung quỳ xuống bên cạnh ông Kim và nắm lấy tay ông. Papa à, papa đang đùa con phải không? Con không muốn lấy chồng đâu papa, con không muốn đâu. Papa đừng ép con mà, Chê Chung nhìn vào mắt ông Kim buồn bã và sợ hãi. Rồi cậu lại quay qua cầu cứu mẹ. Mama à, papa đang giỡn với con phải không? Mama trả lời con đi mà, con năn nỉ hai người mà. Con không muốn đâu, hít, hít, hít, cậu mếu máo nhìn ông bà Kim, còn hai ông bà tránh cái nhìn của đứa con cưng cùng cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong tâm hồn. Chê Chung, những gì con vừa nghe là sự thật, con sẽ lấy con trai nhà họ Dung. Ta xin lỗi con, vì ta không thể nào làm khác được, ông Kim gục mặt vào bàn tay mà nói, bà Kim ôm lấy cậu thay lời xin lỗi. Cả ông Kim và bà Kim lúc này đều khổ tâm khi thấy phản ứng của Chê Chung. Hai ông bà không cam tâm chút nào, nhưng chẳng còn con đường nào khác. Nhưng tại sao lại là con chứ? Con không muốn đâu, con không muốn lấy anh ta đâu papa, Chê Chung khóc nức nở. Không được, cậu không muốn thế. Cậu cũng như bao người khác, cậu cũng có tự do, cậu cũng có cuộc sống riêng của mình cơ mà. Tại sao lại bắt cậu phải cưới người cậu không yêu chứ? Vì nhà họ Dung xin được cưới con hiểu không? Chính là con Chê Chung à, ông Dung thiểu não đáp. Bây giờ thì Chê Chung đã hiểu tại sao papa và mama cậu lại có những biểu hiện thái độ kỳ lạ từ khi cậu về đến nay. Có lẽ papa cậu đã khổ tâm nhiều lắm, suy tính nhiều lắm. Nhà họ Dung có ơn với nhà họ Kim, cậu là con trai nhà họ Kim và cậu cần phải trả ơn họ. Chê Chung tự trách mình đã quá vô tâm, không hề nghĩ đến papa chỉ lo cho bản thân mình. Vì đã từng nói cậu chỉ muốn lấy người cậu yêu nhưng giờ đây chắc không thực hiện được rồi. Chê Chung không cam tâm, Chê Chung không muốn, Chê Chung không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ bây giờ con đường duy nhất cậu có thể đi là cưới cái gã họ Dung đáng ghét đó. Cậu lau nước mắt ngồi lại ghế nhìn hai người. Vì cậu muốn báo hiếu cho papa và mama cậu, họ đã nuôi cậu khôn lớn, dạy dỗ cậu thành người. Giờ đây, chấp nhận kết hôn với một người không quen do sự sắp đặt của papa có lẽ cũng là một cách để báo hiếu đền ơn công dưỡng dục sinh thành của họ. Mặc dù không muốn, Chê Chung đành chấp nhận cho papa vui lòng vậy. Gạt những giọt nước mắt sắp ứa ra trên khóe mi, Chê Chung nhìn ông Kim nói với giọng nghẹn ngào, cố nén những tiếng nấc nhẹ. Papa, con, đồng ý lấy anh ta. Papa hãy bảo với nhà họ Dung là, con đồng ý, giờ con xin phép papa, con về phòng nằm nghỉ một chút. Nói rồi Chê Chung đứng lên bước về phòng mình, nằm vật xuống giường, cậu khóc nức nở. Mình không muốn lấy hắn ta. Chấm chấm, tại sao lại thế cơ chứ? Mình chỉ muốn lấy người mình yêu thôi. Chỉ vậy thôi mà khó như thế sao? Mình thật sự không muốn thế đâu. Nhưng mà, nếu mình không đồng ý papa sẽ buồn và thất vọng vì mình lắm. Mình không muốn papa thất vọng. Mình thật sự không muốn. Tại sao lại là mình chứ? Mà anh ta có thật sự muốn lấy mình không? Hay cũng giống như mình, do ép buộc phải kết hôn? Mệt quá, đáng ghét thật. Góc truyện audio.com. Cuộc sống đúng là chẳng lường trước được điều gì cả. Suy nghĩ một lúc, Chê Chung chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài phòng khách lúc này, bà Kim khóc nức nở trên vai chồng mình, nghẹn ngào nói. Anh à, chúng ta đã làm sai rồi đúng không? Thái độ hồi nãy của thằng bé. Em biết là thằng bé khó chịu nhưng, nó vẫn chấp nhận, là vì chúng ta làm sai rồi đúng không anh? Anh nói cho em biết đi, chúng ta làm sai rồi phải không anh? Trời ơi con tôi, nó có tội tình gì mà phải chịu khổ vậy nè trời. Bà khóc vật vã ra ghế sofa mặc cho ông Kim ôm bà vào lòng và ra sức an ủi, dỗ dành. Ông Kim tuy im lặng, không nói câu gì nhưng trong lòng ông rất đau, ông biết mình đã sai khi đặt con mình vào cuộc hôn nhân sắp đặt này. Báu vật của ông, đứa con ông yêu thương nhất lại vì trả hiếu cho ông và Uma nó chấp nhận lấy người nó không yêu. Trời ơi, đứa con bé bỏng của ông, nó làm gì nên tội mà nó phải chịu cảnh này. Chẳng qua vì mang ơn nhà họ Dung 18 năm trước đã cứu nhà ông, bây giờ ông trời bắt con ông phải trả. Tại sao không là đứa nào mà phải là nó, là Kim Chê Chung ngây thơ, là báu vật của ông. Con ơi, ta xin lỗi. Là ta bất tài vô dụng, nếu năm xưa ta cương quyết không nhận sự giúp đỡ ấy thì giờ đây con đã không phải khổ thế này. Là lỗi ở ta Chê Chung à, ta xin lỗi con. Lại nói về nhà họ Dung, ông Dung cực kỳ vui mừng khi nhà họ Kim báo là con trai họ Kim Chê Trung đồng ý kết hôn, với ông tin đó là tin cực tốt lành trong ngày. Đi qua phòng vợ mình, ông muốn thông báo cho bà biết. Bà là người mong muốn cuộc hôn nhân này nhất, bởi lẽ bệnh của bà đến hồi nghiêm trọng, nhưng trước khi chết bà muốn nhìn thấy con trai mình Dung Yun Ho lấy vợ. Có như thế bà mới an lòng nhắm mắt, kéo nhẹ cánh cửa, ông bước vào phòng vợ và đi đến chỗ bà nằm. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, ông bỗng thấy xót xa vô cùng. Từ khi nào bàn tay mịn màng năm xưa của vợ ông đã trở nên gầy rộc và trơ xương thế này? Mắt ông Dung bắt đầu hơi hoe đỏ, nhưng ông chùi ngay khi thấy vợ mình tỉnh giấc. Mỉm một nụ cười yếu ớt nhìn ông, bà Dung cố gắng vươn tay chạm vào mặt ông và nói. Honey đừng khóc mà, em không sao đâu, rồi em sẽ khỏi mà. Em còn phải nhìn thấy cháu nội của mình nữa chứ. Anh biết em vẫn luôn mạnh mẽ. Kyo, ngăn giọt nước mắt sắp rơi ra, ông hít một hơi rồi nói tiếp. Kyo, nhà họ Kim báo là Chê Trung đồng ý rồi, em sắp được gặp con dâu rồi. Em còn nhớ năm xưa em gặp thằng bé khóc vì lạc mẹ ở siêu thị không? Chính là nó đấy, em đã rất thích thằng bé còn gì. Nó dễ thương và mũm mĩm thật, đúng ước nguyện của em rồi đó Kyo. Em nhớ mà, từ khi còn nhỏ thằng bé đã đẹp rồi, giờ lớn rồi chắc phải thành một mỹ nhân ấy chứ. Em vui lắm Honey à, vừa dứt câu nói là một tràng ho liên tục khiến ông Dung xanh mặt vội vàng lấy thuốc cho bà Dung uống. Trước khi chìm vào giấc ngủ do thuốc mang lại bà níu tay ông Dung và nói. Honey nhất định phải bắt Yun Ho lấy thằng bé nhé, vì thằng bé là định mệnh của nó, nhất định là định mệnh của nó đó Honey. Được rồi Kyo, anh nhất định sẽ làm theo lời em mà. Em nằm nghỉ đi ông Dung trấn an bà. Đợi bà chìm hẳn vào giấc ngủ, ông mới đứng lên và đi về phòng làm việc sau khi sắp đặt người trông coi bà. Đi tìm thằng Yun Ho về cho ta, còn nữa, hãy bắt cả con à Tiffany gì đó về đây luôn, ông Dung ra lệnh rồi lạnh lùng bước đi về phía phòng đọc sách ngồi chờ. Lát sau, có người vào báo. Chủ tịch cậu hai đã về. Góc chuyện audio.com. Cả cô Tiffany, chủ tịch Cần cũng đã có mặt, tên đàn em kính cẩn báo cáo rồi lui ra chờ lệnh. Bảo Yun Ho và cả con nhỏ kia vào đây, ta muốn nói chuyện. Ông Dung bước lại sofa ngồi xuống, nhâm nhi tách trà nóng. Appa, con về rồi đây à, Appa gọi con có chuyện gì không? Yun Ho bước vào, hắn kính cẩn chào Appa mình và ngồi xuống. Cháu chào bác, cháu là Tiffany Hoang, bạn gái của Yun Ho ạ. Tiffany đi vào, rụt rè nói nhưng không giấu được nỗi vui mừng khi được nhìn thấy chủ tịch Dung nổi tiếng lạnh lùng. Khẽ nhếch mép ông Dung cười lạnh. Yun Ho thấy vậy rất lo, từ khi hắn nghe Appa hắn muốn gặp ả thì hắn đã lo lắm, không biết Appa hắn sẽ giở trò gì đây. Tôi thật sự không dám nhận cô là bạn gái của con tôi đâu, ông Dung lạnh lùng nói. Ả hơi sượng mặt vì những lời nói của ông, thấy vậy ả liền liếc nhìn Yun Ho. Điều đó không qua được mắt ông Dung. Yun Ho, con còn nhớ tuần trước ta với con qua nhà họ Kim để bàn về việc kết hôn giữa con và con trai họ không? Ông Dung thăm dò, vừa nói vừa quan sát hắn và ả đang ngồi trên ghế. Hắn thấy vậy lắp bắp trả lời, Appa con nhớ, nhưng, mà, họ không đồng ý với mình, với lại, con cũng đã có người yêu, con, dầm tiếng đập bàn của ông Dung làm hắn giật mình cúi gằm mặt xuống. Tiffany từ khi nghe ông Dung nói chuyện kết hôn thì vô cùng ngạc nhiên, ả nhìn ông Dung rồi quay sang hắn, nói từng tiếng khó nhọc. Bác, cháu có nghe lầm không à, anh ấy sẽ kết hôn à, với con trai nhà họ Kim sao à, nhưng thưa bác. Cháu yêu Yun Ho, xin bác hãy chấp thuận cháu. Tiffany quỳ xuống van xin ông Dung. Mày nên nghĩ đến Uma mày kìa Yun Ho, thằng bất hiếu, nếu mày muốn Uma vui vẻ sống thì hãy chấp nhận đi. Ông Dung giận dữ nhìn hắn. Ông chiếu ánh mắt lạnh lùng vào ả, gằn từng chữ. Cô Hoang, những gì cô nghe thấy đều là sự thật. Tôi xin cô, hãy rời xa con trai tôi ra, nó còn phải vì Uma nó nữa. Và tôi nói lần cuối, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận hạng người như cô làm dâu nhà họ Dung. Tôi khuyên cô hãy tránh xa nó ra, nếu không muốn tôi làm gì tổn hại đến cô. Cả Yun Ho và Tiffany đều cứng họng chẳng nói được câu gì. Tiffany vô cùng tức giận, ả không ngờ có người lại có thể nẫng tay trên của ả ngang nhiên như thế. Tiền tài của ả, danh phận của ả, vậy là mất trắng vào tay tên nhóc họ Kim kia rồi. Thật đáng nguyền rủa, còn Yun Ho, hắn thẫn thờ nghĩ đến bà mẹ đáng thương của mình. Bà đang lâm trọng bệnh như vậy, ao ước của bà là thấy hắn kết hôn với con cái nhà lành. Nếu hắn không đồng ý cuộc hôn nhân này, mẹ hắn sẽ ra sao? Bà sẽ buồn rầu lắm, sẽ lo lắng lắm. Hắn không nỡ, người đâu, đuổi cô ta ra ngoài. Đưa cậu hai về phòng, dứt lời ông Dung quay gót đi về phòng của mình. Yun Ho và Tiffany ngồi nhìn nhau cứng đờ trong phòng. Anh Yunho, em yêu anh là thật lòng, không hề gian dối. Em không muốn đâu Yunho, em không muốn nhìn người em yêu cưới người khác đâu. Em thật sự không muốn mà. Hức, hức, hức. Tiffany vừa khóc vừa nói trên vai hắn làm hắn thấy buồn bã và thất vọng vô cùng. Em yên tâm, anh sẽ thuyết phục Uma cho anh và em ở bên nhau mà, Yunho trấn an người tình. Bỗng, thưa cậu, bà và ông mời cậu sang phòng nói chuyện, một tên đàn em chạy vào báo cáo. Yunho ra lệnh, được rồi, tôi sẽ qua ngay, cho người đưa cô Hoang về nhà an toàn, nói rồi hắn quay lại hôn lên trán ả nói thầm. Chờ anh nha, anh sẽ thuyết phục được Uma, bây giờ em về nhà nghỉ đi tối nay anh sẽ qua gặp em sau. Tiffany gật đầu rồi theo đàn em ra xe về. Góc chuyện audio.com, còn lại một mình, Yunho đi qua phòng Uma để nói chuyện với Pama hắn. Vừa bước vào phòng, hắn đã nhận một cái tát nảy lửa từ Appa và một ánh nhìn thất vọng của Uma. Hắn ngơ ngác không hiểu gì, lập tức nhận thêm một cái tát nữa. Bực bội, hắn nhìn Appa với vẻ khó hiểu và oán trách. Thấy vậy bà Dung nói, ta thất vọng về con quá nhiều Yunia, bà vừa nói vừa lắc đầu ngồi dựa vào ghế nệm thở từng cơn khó nhọc. Thấy vậy, Yunho định chạy lại bên bà thì ông Dung gầm lên. Đừng có đụng vào bà ấy, thằng bất hiếu, mày cút đi theo con điếm của mày đi, bà ấy không phải là mẹ mày, cút. Cút khỏi mắt tao ngay. Yunho đứng yên cúi đầu hứng cơn thịnh nộ của ông Dung mà trong lòng vô cùng bất bình. Hắn rối trí chẳng biết phải nói sao. Tao nói cho mày biết lần cuối. Một là cắt đứt với con nhỏ kia và lấy con trai nhà họ Kim, hai là mày ra khỏi nhà. Nếu mày muốn Uma mày chết thì chọn cách sau đi. Mày đang giết Uma mày đấy. Mày chọn đi ông Dung quát lên, nhưng tuy giận giọng của ông đã dịu xuống một chút. Hắn quỳ xuống dưới chân Uma, đau khổ nói. Uma con không yêu cậu ta, làm sao con có thể kết hôn với cậu ta được. Người con yêu là Tiffany, con và em ấy thật lòng đến với nhau, xin Uma Appa hãy chấp nhận chúng con. Con, thật là, ta tức giận nhìn hắn, bà Dung nói lắp bắp rồi chợt ngất xỉu vì không chịu những nổi những lời hắn nói. Hắn hoảng hốt ôm chầm lấy bà mà gào thét, Uma, người đâu, chuẩn bị xe cho ta nhanh lên, Yunho vội vàng hối thúc đám đàn em. Ông Dung vì lo cho vợ nên không nói đến chuyện Yunho nữa, chỉ lo chạy thục mạng hối thúc người làm nhanh đưa vợ đến bệnh viện. Ngồi trong xe, Yunho ôm lấy bà Dung mà cầu nguyện. Uma, tỉnh lại đi Uma, con xin Uma, hãy tỉnh lại. Lạy Chúa, xin người hãy cứu Uma con bằng lòng kết hôn với cậu ta, xin người. Yunho khóc, hắn đã khóc, một kẻ như Yunho, đã khóc, hắn đồng ý lấy cậu Kim gì đó, hắn đồng ý, chỉ cần Uma hắn tỉnh lại, chuyện gì hắn cũng làm. Chạy nhanh hơn nữa đi, ông Dung ra lệnh cho người tài xế. Sau đó, ông quay sang trấn an con trai, con bình tĩnh đi, bà ấy không sao đâu, bà ấy rồi sẽ qua khỏi thôi. Cầu trời, hãy thương xót cho vợ con, bà ấy hiền từ không làm hại ai bao giờ, xin hãy cứu lấy bà ấy. Khi xe đến bệnh viện, Yunho vội ẵm bà Dung chạy như bay vào, vừa chạy hắn vừa la hét đòi bác sĩ om sòm. Bác sĩ đâu, mau cứu lấy bà ấy, nhanh lên, bà Dung được đưa vào phòng cấp cứu. Yunho muốn theo vào trong lắm nhưng không được đành ngồi ở ngoài chờ. Hắn ngồi xuống ghế, chắp tay cầu nguyện cho bà qua khỏi cơn bạo bệnh. Nếu không, hắn sẽ cắn rứt lòng khi làm bà giận đến ngất đi như vậy. Cạch bác sĩ đi ra, cả Yunho lẫn ông Dung đều chạy đến hỏi han dồn dập. Bác sĩ, Uma tôi sao rồi, bà ấy có bị gì không, Yunho nhanh chóng hỏi. Bác sĩ Sim, vợ tôi ra sao rồi, ông Dung lo lắng. Ông Dung, cậu Dung, xin hãy bình tĩnh. Bà Dung đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có điều này xin ông và cậu đây chuẩn bị tâm lý. Vì tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể nên bà nhà chỉ sống khoảng được 2-3 tháng nữa, tôi khuyên ông và cậu đây chăm sóc bà kỹ hơn và lo chuyện. Bác sĩ chưa nói hết, Yunho đã điên loạn gào lên. Bác sĩ, ông nói dối đúng không? Uma tôi không bị gì phải không? Các người đã chẩn đoán sai cho Uma tôi không bị gì hết, các người nói láo. Tôi không tin, cậu Dung, xin hãy bình tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Thực sự bệnh của bà Dung không chữa được nữa, ngừng một chút, ông bác sĩ nói tiếp. Bà Dung bị ung thư gan, tuy đã chữa được 7-8 phần, nhưng tế bào ung thư đã di căn đến khắp cơ thể, một phần do ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh nên mạng sống bà ấy chỉ kéo dài được 2-3 tháng là cùng, xin cậu bớt đau lòng. Hiện tại, để kéo dài mạng sống của bà thì người nhà nên tạo cho bà Dung có một tâm trạng thoải mái, tránh những việc buồn phiền vì nó ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của bà, ngoài ra chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Mong ông Dung và cậu Dung hãy lưu ý, tôi xin phép đi trước. Dứt lời, bác sĩ gật đầu chào ông Dung rồi đi. Ông Dung gật đầu tiễn bác sĩ rồi quay lại nhìn hắn. Những gì cần nói bác sĩ đã nói hết rồi và con cũng nghe rồi đó. Ôm mà con chỉ sống được 2-3 tháng nữa thôi, con nên suy nghĩ về những gì mình nên làm từ bây giờ đi là vừa. Nói xong, ông Dung đi về phía phòng bà Dung đang nằm. Ngồi xuống cạnh bà, ông thì thầm nói. Kiều à, sao em mang bệnh không nói với anh? Vì sao vậy em có biết những gì bác sĩ nói với anh làm anh đau lắm không? Em nỡ bỏ anh mà đi sao Kiều? Em hứa với anh là sẽ sống thật khỏe rồi còn nhìn mặt cháu nội cơ mà. Sao lại định bỏ anh đi hả Kiều? Vừa nói, ông vừa khóc nức nở. Em phải sống để còn gặp con dâu em nữa chứ, thằng bé xinh đẹp giống em lắm Kiều à, em còn nhớ khi em gặp thằng bé lần đầu tiên không, em đã nói với anh là em muốn sau này thằng bé là con dâu em muốn con em lấy thằng bé. Điều em muốn sắp thành hiện thực rồi đó, hứa với anh là em sẽ sống đi. Yun Ho đứng ngoài cửa, nghe tất cả gì mà ông Dung nói. Tự thâm tâm hắn, có một cái gì đó bùng lên như ngọn lửa. Hắn khuỵu xuống sàn nhà, bất giác khóe mắt hắn chảy dài theo từng suy nghĩ. Chúa ơi, con xin người hãy cứu Umma con. Dù phải đánh đổi hạnh phúc của con cũng xin người hãy cứu Umma con. Umma à, con xin lỗi Umma, vì con cãi Umma, vì con làm Umma tức giận nên Umma mới ra nông nỗi này. Umma à, con đồng ý lấy cậu ấy. Con xin Umma hãy sống, con xin lỗi Umma mà. Con sẽ chia tay với Tiffany, con sẽ lấy Chê Chung, Umma đã chọn. Con đồng ý tất cả. Umma à, con xin Umma hãy sống. Umma đừng bỏ con, Umma ơi, con chấp nhận tất cả, con xin Umma đừng rời bỏ con. Yun Hyung, Umma sao rồi? Papa đâu, sao Hyung lại ở đây? Tiếng của Trang Min vang lên làm hắn giật mình. Hắn đứng dậy, khẽ bảo, Umma không sao, đã qua cơn nguy hiểm, Papa đang ở bên trong với Umma. Ai báo cho em biết vậy? Em đi học về thấy nhà không có ai, hỏi quản gia B thì mới biết Umma được đưa vào bệnh viện rồi nên em chạy vội vào ngay. Mà sao mắt Hyung đỏ thế, Hyung khóc hả? Không có gì đâu, em vào với Appa đi, Hyung đi làm thủ tục nhập viện cho Umma. Nói xong hắn rảo bước đi thật nhanh, hắn không muốn ai thấy mình khóc nhưng hắn đâu biết em hắn Trang Min, nhóc đang nhìn theo hắn mà lắc đầu chán nản. Yun Hyung, Hyung có biết Hyung nói dối dở lắm không? Em thất vọng về Hyung nhiều lắm, em biết vì sao Umma phải vào bệnh viện, em biết Appa hay suy tư một mình. Cô ta chỉ là một đứa cô gơn thôi, cô ta chỉ yêu tiền của Hyung thôi, Hyung có cần cãi lại Appa vì cô ta không? Có đáng không Hyung, Umma có mệnh hệ gì thì cô ta chết dưới tay em là cái chắc. Hyung là một thằng ngốc, có mắt cũng như mù. Chê chung Hyung đẹp người lại đẹp nết, Hyung không chịu lại đi theo đứa con gái buôn son bán phấn, bán thân vì tiền thế ư, Yun Ho Hyung là một thằng ngốc ngốc nhất trần đời. Góc truyện audio.com Trang Min bước vào phòng bệnh một cách lặng lẽ, cậu không muốn làm kinh động đến bà Dung khi bà đang ngủ. Đứng sau ông Dung, cậu nói khẽ, Appa, Appa về nghỉ đi, con ở đây với Umma được rồi. Appa mệt lắm rồi phải không? Được rồi, khi nào Umma tỉnh dậy thì gọi cho Appa nhé. Ông Dung nhìn Trang Min cười hiền rồi đứng dậy đi về. Về đến nhà, ông Dung gọi Yun Ho vào phòng thờ tổ ngay lập tức. Hắn líu díu theo sau không dám hó hé câu gì. Đứng trước bàn thờ tổ của dòng họ, ông quỳ xuống dập đầu tạ tội trước tổ tiên mà nói. Con, Dung Ji Hun, nay xin tạ lỗi trước tổ tiên vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu gia tộc lại còn rước. Về làm dâu nhà họ Dung, để không làm thanh danh nhà họ Dung bị hoen ố, con xin lấy cái chết của con ra để rửa sạch sự nhuốc nhơ này. Nghe ông Dung nói thế, Yun Ho tá hỏa, liền vội quỳ xuống trước mặt ông mà cầu xin. Appa, xin Appa đừng nói những lời như thế, con đồng ý lấy cậu Kim, xin Appa đừng nói thế, hắn nói ngoài miệng nhưng trong lòng hắn đang rất đau, hắn đau vì tình yêu của hắn không được chấp nhận, hắn đau vì nghe Appa nói như vậy, hắn là một người con bất hiếu, hắn biết hắn đã làm Appa và Umma buồn rầu. Hắn đành hy sinh tình yêu của mình để làm Appa và Umma vui lòng vậy. Ông Dung nghe hắn nói thế thì mặt mày như nở hoa, nén đi nụ cười hài lòng, ông bảo. Ta luôn muốn những điều tốt đẹp đến với các con, vì thế ta đã chọn cho con người vợ tốt. Con nên trân trọng những gì con có, ông Dung bóp nhẹ vai hắn rồi đi ra. Hắn thất thểu về phòng mình, ngã vật xuống giường, nhắm mắt hồi tưởng lại những gì hắn đã nói, đã làm với Appa, với Umma, miệng chỉ nói một cậu duy nhất. Tiếp, anh xin lỗi, anh không thể bất hiếu với Appa, Umma. Xin em hãy quên anh đi, rồi, mặt hắn lạnh như tiền, hắn nói thầm. Kim Chê-chung, tôi sẽ cho cậu biết kết cục của người chia rẽ tình yêu của tôi là như thế nào, cách chương.